Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, vô lượng hải đến. Phải, Tùng Nguyên lại nói, đại nhân, ngài để ta tìm kiếm ngàn năm băng ngọc quan tài còn có ngàn năm băng phách tìm được. Đã từ phòng đấu giá trở về. Ồ, hao tốn bao nhiêu tiền? Thạch Diễm nhãn tình sáng lên, ngàn năm băng ngọc quan tài hai bộ, hết thảy 23,45 một mai một in dấu linh thạch. Ngàn năm băng phách hai cái, hết thảy 90.000 số 018 mai. Tùng Nguyên tâm cực đau, quang mua ngàn năm băng ngọc quan tài cùng ngàn năm băng phách. Từ Lạc Võ Học Viện lục soát cùng bán thành tiền linh thạch không sai biệt lắm liền tiêu hết. Thạch Diễm còn muốn mua quỷ vật, mua yêu vật. Cái này chi tiêu không phải bình thường lớn. Hiện tại liền đợi chút nữa mặt người theo Thạch Diễm cho danh sách bắt đám người này linh thạch tới. Sổ, thả ở nơi nào, mang ta tới, Thạch Diễm cũng không đau lòng. Đáng giá, đại nhân mời theo thuộc hạ đến. Tùng Nguyên liền đi dẫn đường, rẽ trái lượn phải, tiến vào một quảng trường. Quảng trường từ nham tương cố hóa mà hình thành. Tại quảng trường trung tâm, cất đặt có hai băng quan. Hàn khí nhấp nháy, đem phía dưới nham tương cố hóa đều cho che phủ. Lan tràn ra tầng một băng xương. Bốn phía có ngàn ngục vệ trấn thủ. Có giá trị không nhỏ. Không thể xem nhẹ. Đại nhân, ngàn năm băng phách ta bỏ vào ngàn năm băng trong quan tài ngọc. Tùng Nguyên lui ra. Thạch Diễm tự hành tiến lên, phất tay tán đi trông coi chúng ngàn ngục vệ. Toàn bộ quảng trường chỉ còn hắn một người. Ngàn năm băng ngọc quan tài, vì hàn ngọc tạo thành, có thể cùng ngàn năm băng phách phối hợp sử dụng, có thể bảo vệ trăm năm thân thể hoặc là thi thể cơ năng không tổn hại. Cùng sống sót không khác, tự thành thiên địa. Xuyên thấu qua ngàn năm băng ngọc quan tài có thể nhìn thấy bên trong có hai đoàn lập lòe tỏa sáng quyết đoán, đó chính là băng phách, giá trị đắt đỏ, lưỡng giới dung hợp đã tới. Hắn muốn đem Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh thân thể để vào ngàn năm băng ngọc quan tài, ngày sau như có cơ hội có thể đến tới vô lượng hải, tìm tới Lam Tinh, có thể vì bọn họ thoát khỏi vực cốt khống chế. Nên trở về một chuyến, thu lấy bắt đầu thuốc. Thạch Diễm phất tay đem ngàn năm băng ngọc quan tài thu nhập không gian bí. Hạp, trên thân, bạch mang xuất hiện, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Chỗ ở, Thạch Diễm xuất hiện, cuối thu khí sảng, ngoặt cửa sổ chim gáy dày đặc. Để Thạch Diễm có gan còn tại cửu vực ảo giác, trợn mắt dưới, hắn ngạc nhiên nhìn quanh. Chỉ thấy gian phòng bên trong, trên vách tường, có tầng một tinh mịn thảo thực. Cái này tuyệt đối không phải trang trí, mà là từ hốc tường bên trong mọc ra, tràn ngập mãn cả phòng. Trong phòng ngủ ở giữa, thảo thực đều bị chặt đứt, xem ra mỗi ngày đều chặt. Nếu không sớm tràn ngập mãn toàn bộ phòng ốc, lại không cách nào ở người. Thạch Diễm trước khi đi mấy bước, đứng ngừng phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, không khỏi kinh ngạc, hắn hồi tưởng lại ở kiếp trước tình cảnh, thay đổi, thế mà thay đổi, ngoặt cửa sổ, đầy đường đều là rậm rạp thực vật, giống như viễn cổ rừng rậm giống như, nhóm thực loạn vũ, bên đường xanh hóa cây thấp nhất đều dài đến cao mười mấy mét, cành lá rậm rạp, chi tiêu chi nhánh thăm dò vào hai bên cao ốc trong cửa sổ, đem một chút kiến trúc chống đỡ xuất ra đạo đạo giữ tợn khe hở, triệt để chống đỡ nát chỉ là vấn đề thời gian. Mặt đất, mấy người cao thảo thực khắp nơi có thể thấy được, thảo vực bên trong từng chiếc ô tô dừng ở ngựa giữa lộ, xem ra dáng trần đã lâu. Trên đường mọi người rất nhiều, xuất hành cưỡi xe đạp nhiều nhất, tuổi trẻ chút đều dùng dòng dọc, tại thảo thực bên trong mở ra mặt đường nhanh chóng trượt. Tiếng người huyên náo, cả tòa thành thị tuy là ban ngày, lại không nhìn thấy một chút ánh nắng. Che phủ chính là một loại rất kỳ quái màu u lam. Thạch diễm một chỉ nhô ra, nội kinh chấn động bóng đèn chốt mờ. Quả nhiên, không có điện, hết thảy giống như đều thoái hóa đến xã hội nguyên thủy. Cái này ở kiếp trước là không có. Lại ngửa đầu dưới, thạch diễm trùng điệp hấp khí, lưỡng giới dung hợp muốn bắt đầu. Không phải còn nắm chắc ngày a? Làm sao sẽ có như thế lớn khác biệt? Vòng trời phía trên đã không thanh minh, mắt thường thấy đều là vô lượng hải, nước sâu mãnh liệt, mênh mông vô bờ, biển sâu sợ hãi chứng người tuyệt đối không thể nhìn liếc mắt. Cùng phổ thông biển rộng khác biệt, vô lượng hải nhan sắc cực sâu thúy, có thể là cách khá xa nguyên nhân. Trong nước có khổng lồ hung thú, đỉnh đầu hắn liền có một đầu, là một đầu cự sa trạng hung thú. Chỉ là trên lưng có một khổng lồ như đao dựng thẳng cánh. Phía trên có đạo đạo lôi hồ lấp lóe. Cái này hung thú, so toàn bộ Lam Tinh còn muốn lớn. Che khuất bầu trời, bây giờ nhìn lấy còn nhỏ hứa. Nhưng lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ đang lớn lên. Đây là vô lượng hải tại cực tốc tới gần. Cự ly Lam Tinh càng ngày càng gần. Lưỡng giới dung hợp tức sắp bắt đầu. Như mặt trời, kim tinh, mộc tinh chờ chút ứng đã rơi vào vô lượng hải, sở hữu sáng ngời, đều là đến từ vô lượng hải. Vô lượng hải bên trong có vật phát sáng, tựa như là một con hung thú. Thạch diễm cũng vô pháp xác định, phụ thân, thấm du, thạch diễm hô lớn một tiếng, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, lấy điện thoại di động ra. Không có chút điểm tín hiệu, thạch diễm gian phòng đi vòng một vòng, không có tìm được hai người, nhưng giữ nhà bên trong bài trí, cho bụi chờ, quanh năm có người ở lại, trên bàn trà còn có gặm cắn một cái quả táo chỗ lỗ hổng mới biến thành màu đen một chút. Nhờ vào đó có thể suy đoán hai người rời đi thời gian không dài. Không đúng, thạch diễm thấy được khóa cửa bị nạy ra vết tích. Mặt đất còn có kéo làm được vết tích. Cố ý, lão ba cố ý bị người ta mang đi. Thạch diễm trầm tư, thạch thế minh cùng thạch thấm du đều đã đạt được tiên thiên. Tại hiện tại Lam Tinh, xác nhận cá thể vô địch tồn tại, ai có thể buộc đi bọn hắn? 100% không có khả năng, chỉ có một khả năng là cố ý, thạch diễm thần sắc cổ quái. Hẳn là thạch thế minh học xấu, muốn tìm tới đến bắt bọn họ người kẻ sau màn, tận diệt rơi, tốt vô hậu hoạn. Kỳ thật lúc này đã không cần thiết, lưỡng giới sắp dung hợp, đi trước đường ra. Thạch diễm mạch suy nghĩ thanh minh, không có người sẽ vô duyên vô cớ đến bắt thạch thế minh. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cùng bắt đầu thuốc, cùng hắn có quan hệ. Biết được những này chỉ có đường ra, nếu không phải đường ra, nếu không phải là có người từ đường ra nơi đó đạt được tin tức. Thạch diễm mắt lộ lãnh mang, hắn vốn là trở về chính là lấy bắt đầu thuốc cùng tiêu trừ hậu hoạn. Chỉ là nguyên bản nhìn cùng đường ra hợp tác vui vẻ phân thượng. Cái gọi là tiêu trừ hậu hoạn chỉ là thanh trừ ký ức. Thanh trừ sở hữu biết được hắn tồn tại người ký ức. Để tránh bị đại năng tra được, hiện ở đây, chỉ hy vọng đường ra không cần đi nhầm đường, nếu không, một tên cũng không để lại. Trước khi đi, thạch diễm đem trong nhà sở hữu đáng giá kỷ niệm đồ vật đóng gói không còn. Thôn phệ đá không gian về sau, còn tại diễn biến không gian bí hạp, đã không phải hắn vừa đạt được thời một thước không gian. Chính là lại nhiều gấp trăm đều có thể nhẹ nhõm mang đi. Thạch diễm đứng tại ngoài hành lang nghĩ nghĩ, đã có thể buông xuống, không bằng toàn bộ mang đi. Đồ vật có giá, hồi ước vô giá, tay tùy tâm động, không lưu tiếc nuối. Thạch diễm tiểu đệ, ngươi trở về rồi. Sau lưng, đột ngột truyền ra tiếng mở cửa. Thạch diễm quay đầu ở giữa. Một nữ hài vừa vặn đẩy mở cửa, một mặt mừng như điên nhìn chằm chằm hắn. Kỳ thật lần trước gặp qua, chỉ bất quá bị hắn tiêu tan ký ức. Thạch Diễm tùy ý gật đầu, giơ bàn tay lên, nhắm ngay phòng. Đây là, nữ hài nhịn không được cười khúc khích. Thạch Diễm sẽ không bị biến hóa của ngoại giới ảnh hưởng. Đi học những gạt người kia cổ võ đi. Thật ngốc, thật ngốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng một lửa tím hiện lên, thuận theo phòng biên giới kéo dài mà ra, đem phòng cùng phía dưới phân ly. Hòa tan, vôi, cốt thép tại tử hoàng nguyên hỏa trước, như là đậu hũ yếu ớt, trừ thừa trọng ngoài tường. Toàn bộ phòng biến mất, bị Thạch Diễm thu nhập không gian bí hạp, lộ ra trống rỗng không đỉnh dưới lầu. Dưới lầu, một nhà ba người đang dùng bữa ăn, một người gặm ăn một màn thầu, đũa hiện lên gắp thức ăn hình, ngốc trệ ngửa đầu cùng Thạch Diễm đối mặt cùng một chỗ. Màn thầu từ trong tay trượt xuống, tại mặt đất nhảy lên mấy lần. Nương hy thớt, hắn, bọn hắn nóc nhà đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.